Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cộng cảm, chương 60 cộng cảm. Bạch Hiêu lần trước lên lầu chỉ là giúp Sở Thẩm hóa cái trang không có dừng lại. Lần này bởi vì muốn luyện tay sự khả năng muốn lưu cả đêm. Chiều đãi cùng dừng chân vấn đề nhất định phải giải quyết một chút, Sở Thẩm đi phòng bếp lấy ngày. Thường không cần pha lê ly cấp đối phương đổ ly nước ấm. Sau đó cùng Bạch Hiêu cùng nhau ngồi ở trên sofa. Không hề tâm lý chướng ngại an bài nói, buổi tối thật sự không được ngươi liền ở trên sofa tạm. Chấp nhận cả đêm đi, ta kia phòng giường ngươi cũng thấy rồi. Tễ chúng ta hai cuối cùng vẫn là sẽ có một người ngủ trên mặt đất, Bạch Hiêu nhìn chỉ có 1m5. Trường một người nửa khoan sofa gật đầu bất đắc dĩ. Có thể làm sao bây giờ nhà mình Queen đều như vậy an bài. Chỉ có thể sủng bái, trước nhìn xem ta hiện tại thành mẫu trùng sau có khả năng sao đi. Trừ bỏ hôm nay sáng sớm cái loại này đồng bộ xuất bên ngoài, Sở Thẩm đem ký lục vở đặt ở trong tầm. Tay trên bàn trà hỏi, ở có người uy hiếp ngươi sinh mệnh thời điểm ta sẽ vô điều kiện bảo hộ ngươi. Cho dù lấy sinh mệnh vì đại giới, Bạch Hiêu trịnh trọng nói, Sở Thẩm muốn cũng không phải là cái. Này trả lời, hắn vẫy vẫy tay, không phải nói ngươi, trừ bỏ ta chính mình cảm giác lực lượng của ta tựa hồ tăng cường. Nhạy bén độ cũng bay lên bên ngoài, liền ngươi biết mẫu trùng còn có thể có cái gì năng lực, Bạch Hiêu suy tư một chút. Không quá xác định nói, cộng cảm hạ đạt mệnh lệnh đi. Ngươi hẳn là có thể chia sẻ ta sở hữu cảm quan. Bất quá mẫu trùng kỳ thật càng giống kiến hậu phụ trách sinh sản cùng phân phối nhiệm vụ. Chân trình yêu cầu bọn họ ra tay thời gian kỳ thật cũng không nhiều, sinh sản. Sở Thẩm tựa lưng vào ghế ngồi nhéo nhéo giữa mày. Đây là hiện tại với hắn mà nói nhất vô dụng công năng. Vậy chỉ có thể trước thử xem cộng cảm mơ siêu kia thử xem cộng cảm đi. Cái này nói không chừng mặt sau sẽ dùng tới, Bạch Hiêu tự nhiên không có dị nghị. Bất qua cái này cộng cảm như thế nào rốt cuộc như thế nào sử dụng lại là cái vấn đề lớn, chỉ cần ta. Mình tưởng ngươi bên kia là có thể cảm giác được sao? Vẫn là nói yêu cầu hút huyết linh tinh phương thức, Sở Thẩm hỏi, Bạch Hiêu lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể bị động phối hợp. Chủ đạo giả là như thế nào thao tác cũng không thể cảm giác được, hảo đi. Như vậy xem trừ bỏ chính mình sờ soạng không có gì càng tốt phương pháp, liền ở Sở Thẩm chuẩn bị. Nhắm mắt tập trung tinh thần thời điểm, Bạch Hiêu bỗng nhiên tới một câu, đừng ở bên ngoài thì nơi này vị trí quá nhỏ. Vào nhà đi, nghe này Sở Thẩm yên lặng nhìn về phía Bạch Hiêu. Đối phương không chút nào chột dạ vẻ mặt chính trực kiên định nhìn lại hắn, cuối cùng miễn cưỡng duy. Chỉ có tín nhiệm, hai người đem địa điểm chuyển rời đến phòng ngủ. Bạch Hiêu ngồi ở án thư biên ghế trên, Sở Thẩm tắc ngồi giường dựa vào trên tường, chậm rãi nhắm mắt lại. Điều chỉnh hô hấp, lắng nghe này chính mình từng tiếng tim đập, dần dần cái loại này tiếng vang lại vang lên. Từ bắt đầu thật nhỏ mà mỏng manh đến sau lại càng ngày càng rõ ràng. Bị đáp lại cảm giác phi thường kỳ diệu, trừ bỏ có thể cảm nhận được tiết tấu tần suất, tựa hồ còn có một ít phía trước không có đồ vật cũng xông ra, hoảng hốt gian luật động tần suất càng ngày càng nhất trí sáng tỏ, hoàn toàn hợp hai làm một nháy mắt, Sở Thẩm cảm thấy chính mình phẳng phất chạm đến nào đó điểm tới hạn. Chỉ cần phá tan là có thể đạt tới một cái hoàn toàn mới thế giới, an tĩnh trong phòng. Không biết từ nào thổi vào một cổ phong, phất quá Sở Thẩm trơn bóng khuôn mặt, lay động khởi thật nhỏ sợi tóc, Bạch Hiêu ngồi ở bên cạnh bàn chống đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào. Đối phương, lúc sau như là cảm giác được cái gì giống nhau, mang theo ý cười cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn phá tan kia một cái chớp mắt. Sở Thẩm bỗng nhiên mở mắt ra, đồng tử phiếm ám kim sắc, ánh mắt lỗ trống không có tiêu điểm, bên cạnh Bạch Hiêu lúc này cũng mở mắt, đồng tử giống nhau phiếm kim siêu Sở Thẩm chưa từng có thể hội quá từ một cái khác thị giác chính. Mình xem chính mình, loại này cảm thụ thật sự là phi thường khó có thể tin, kia thúc ánh mắt lưu luyến ở hắn sườn mặt. Thượng, hắn phát hiện chính mình chính ngốc ngốc trợn tròn mắt nhìn phía trước. Tiếp theo ánh mắt dần dần trượt xuống, xẹt qua xương quai xanh ngực, dừng lại ở hắn rũ phóng hai bên ngón tay thượng đẹp. Tưởng sờ sờ, ai đang nói chuyện, Sở Thầm kinh nghi có chút không xác định vừa rồi chính mình có phải hay không thật sự nghe thấy. Được trong đầu thanh âm siêu ánh mắt không có dừng lại, tiếp theo lại từ ngón tay về tới hắn trên mặt, cuối cùng ngừng ở hắn bên môi, mềm mại, hương vị thực hảo, người rốt cuộc suy nghĩ cái quỷ gì, nhịn không được nghi vấn ra tiếng. Sở Thầm mới phát hiện chính mình giống như cũng có thể ở đại não chung nói chuyện, ngươi nghe được. Sao, đương nhiên, không phải nói tốt đem trong đầu phế liệu đảo sạch sẽ sao? Chính là ta nhịn không được a, thật sự rất đẹp ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy, ta còn không có như vậy tự luyến được không? Tiếp theo Sở Thầm liền cảm giác được chính mình, không đối là chính mình có thể cảm nhận được người này động. Đối phương đứng ở lên đi tới chính mình đối diện ngồi xuống, hắn lúc này mới thấy hai mắt của mình. Thế nhưng biến thành kim màu xám, phiếm một loại vô cơ khuynh hướng cảm xúc, phảng phất là cái người máy giống nhau, sau đó một đôi tay sờ lên hắn gò má. Hắn thế nhưng cảm giác được trên tay xúc cảm, trên mặt ấm áp độ ấm đồng dạng cũng một tia không lầm truyền lại đây, cảm giác được sao? Sở Thầm đều không nghĩ nói chuyện, thật sự, như vậy cảm thụ mặc danh có chút biến thái có hay không? Chính mình sờ chính mình là cái quỷ gì, lại lúc sau. Sở Thầm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên môi ra tới ướt nóng xúc cả mơ siêu cầm sắc nháy mắt tiêu tán. Sở Thầm đột nhiên đem tiến đến hắn trước mắt người một phen đẩy ra, ngươi làm gì? Liền muốn thử xem mơ siêu, Bạch Hiêu cười xấu xa. Một chút cũng không có đối với vừa rồi chính mình động tác ăn năn ý tứ, mấu chốt là Sở Thầm phát. Hiện chính mình thật đúng là không thể lấy đối phương thế nào. Rốt cuộc phía trước thân cũng thân quá, sờ cũng sờ qua, ngay cả giúp đỡ cho nhau đều trải qua, giống như còn thật không tính cái gì, nhưng chính là lại thẹn lại bực. Cái loại này không nghĩ thừa nhận chính mình dung túng mất khống chế cả mơ siêu cuối cùng Sở Thầm. Cắn răng không nhẹ không nặng cho Bạch Hiêu một quyền, lại một lần không có bất luận cái gì uy hiếp lực cảnh cáo đối phương, ta lại đến một lần đừng cho. Ta làm sự tình, nếu không tiểu tâm ngươi hôm nay buổi tối liền sofa đều ngủ không được kia. Biểu hiện hảo có thể ngủ giường sao? Bạch Hiêu ra mặt dày hỏi ngược lại, không thể, như vậy điểm tiểu giường, ta trồng trên người của ngươi sao? Thái dương gân xanh thẳng nhảy. Sở Thầm không chút do dự cự tuyệt nói, khụ, cũng không phải không được, Bạch Hiêu mặt sau lời cợt nhả còn không có ra sau liền bị Sở Thầm một chân đạp trở về trong bụng, ấn đối phương mắt cá chân trong lòng còn ngọt tư tư, Sở Thầm cảm thấy đêm nay đối phương thiếu tấu. Chỉ số đã siêu tiêu, phi thường yêu cầu một đốn đòn hiểm thanh tỉnh, đương nhiên. Náo loạn một hồi. Chính sự vẫn phải là mơ siêu Sở Thầm lại dùng các loại phương thức nếm thử một lần. Còn hy sinh một chút huyết toàn phương vị thể nghiệm một phen cộng cảm hiệu quả, đến ra một cái tuy. Rằng phi thường nghiêu bức, nhưng là tương đương dâu ria kết luận, bởi vì cộng cảm kỳ thật chính là có thể cảm nhận được đối phương cảm thụ. Cũng ở cộng cảm đạt tới trình độ nhất định có thể gián tiếp khống chế đối phương thân thể. Còn có thể đủ não nội giao lưu, nghe được một ít thiền tầng ý thức tin tức nói cách khác chính là được đến một cái không cần gì. Động liền có thể sóng điện não giao lưu thần kỳ kỹ năng. Nhưng kia có ích lợi gì đâu. Hắn còn có thể sóng điện não công kích mẫu trùng sao, minh bạch mẫu trùng bản thân tồn tại thật sự. Chỉ là vì sinh sản cùng đời sau. Cho nên chân chính chủ yếu tiến công đều là phía dưới tử trùng cùng thủ vệ lúc sau. Cũng liền không khó lý giải vì cái gì mẫu trùng trốn đi về sau vẫn luôn tưởng giả tá người khác tay. Giết chết hắn, bởi vì đối phương cũng không có gì rất mạnh lực công kích. Nói không chừng còn không có hiện tại hắn đeo pháp khí mang đến thương tổn đại pháp khí. Sở Thầm chuyển trên tay bút ở vở thượng viết xuống này hai chữ. Ở bên cạnh uống nước Bạch Hiêu nhìn thoáng qua. bỗng nhiên nói, La Tưởng như thế nào mượn thật chắc viên đạo cụ đem mẫu trùng giết chết sao? Là, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải như thế nào giết chết nàng, mà là như thế nào tìm được nàng đem nàng vây khốn. Cho dù chỉ có ta có thể sát nàng, nhưng thật ra cũng hảo phòng ngừa nàng lâm trận bỏ chạy, đây mới là Sở Thầm vẫn luôn ở tự hỏi vấn. Đề, có lẽ tìm được đối phương cũng không khó, nhưng là muốn như thế nào mới có thể không cho đối phương chạy trốn lại là cái vấn đề. Bởi vì thử qua cộng cảm sau Sở Thầm rất rõ ràng mẫu trùng chung quanh nhất định sẽ có bảo hộ tử trùng, hơn nữa nghe Bạch Hiêu nói mẫu trùng so tử trùng tiểu. Di động tốc độ thực mau, nếu gặp được thương tổn lập tức liền sẽ đổi thân thể ký sinh. Nếu là không thể một kích bị mất mạng rất có khả năng sẽ biến thành thời gian dài đánh răng. Co, đang nghĩ ngợi tới trung địch kia bộ màu đen di động tới tin tức. Cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là công tác nhiệm vụ, hắn cái gọi là người đại diện nói cho hắn 3 ngày sau trung tâm thành phố trên quảng trường giữa. Chưa có cái loại nhỏ cắt băng nghi thức, an bài hắn đi sướng bài hát nhiệt nhiệt bãi, còn nói chủ sự Phương chỉ định muốn hắn phi thường coi trọng. Làm hắn cần phải đi, thời gian cùng địa điểm đều chia hắn làm hắn chớ quên, vốn tưởng rằng có thể may mắn ở điện ảnh kết. Thúc phía trước đều không cần khiêu chiến ca hát này một toi mạng đề. Không nghĩ tới vẫn là có khả năng sẽ đuổi kịp, đang lúc Sở Thầm tự hỏi muốn hay không lấy thân thể. Không khỏe từ chối đối phương an bài thời điểm, ánh mắt xẹt qua giữa chưa chữ. Một cái ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong óc, mẫu trùng có thể ở thái dương phía dưới ly thể sao? Vẫn là sẽ bị phơi chết, Sở Thầm ngẩng đầu hỏi, không có người nếm thử quá ở thái dương phía dưới. Làm sâu ly thể, hoặc là nói ở thái dương phía dưới tử trùng căn bản sẽ không nguyện ý ly thể. Mẫu trùng giống như càng là, từ ta ký sự bắt đầu mẫu trùng trừ bỏ hiến tế thời điểm ban đêm gặp qua ánh lửa. Ngày thường đều là bị dưỡng ở trong tối dương, Bạch Hiêu trả lời nói, này quả thực chính là một cái. Có sẵn phương án bãi ở bọn họ trước mặt, 3 ngày sau giữa trưa, ánh mặt trời độc nhất cay thời điểm cắt băng ca hát. Thật sự không phải mẫu trùng an bài tốt âm mưu, bất quá nếu hắn đã phát hiện, cũng đừng trách hắn tương kế tựu kế, đem điện thoại tin tức cấp Bạch Hiêu nhìn nhìn. Sở Thầm điểm vở cười nói, nếu hắn đều đem tốt như vậy đắc kế hoa cung cấp cho chúng ta. Kia không bằng liền cung kính không bằng tuân mệnh, tìm được nàng, sau đó phơi chết nàng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.